Ngạo Thế Đan Thần, chương 2919, tiềm lực kích thích. gocchuyenaudio.com, GT, thất thải xâm lâm trong, Long Đằng Vân chờ đợi Trầm Tường đã tốt mấy tháng, hắn bắt đầu lo lắng lên Trầm Tường tới, chương mới nhất phỏng vấn, hắn tại vạn tử chi địa thời điểm, lĩnh giáo qua những thứ kia hắc bào nhân lợi hại, mà Trầm Tường nếu so với hắn yếu rất nhiều, hắn âm thầm sau hối không hẳn là hiện tại để Trầm Tường đi trước vạn tử chi địa tìm Ngạo Thế Long Tổ. Ngay Long Đằng Vân cả ngày lo lắng sung sung thời điểm, Trầm Tường đột nhiên đã trở về, điều này làm cho Long Đằng Vân thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Thật là lo lắng chết ta. Chấm, Long Đằng Vân thấy Trầm Tường không có việc gì cũng yên lòng, nói với Trầm Tường. Đi thôi, chúng ta bây giờ trở về đi. Long Đằng Vân cũng không có hỏi Trầm Tường có hay không nhìn thấy Ngạo Thế Long Tổ, hắn cho rằng Trầm Tường khẳng định tìm không được Ngạo Thế Long Tổ, nhưng Trầm Tường lại đột nhiên nói. Ta gặp được Long Tổ. Ngươi thực sự gặp được, Long Đằng Vân rất là ngoài ý muốn, vội vàng nói. Hắn đều cùng ngươi nói cái gì? Trầm Tường đem Ngạo Thế Long Tổ cùng hắn làm mà nói cho Long Đằng Vân. Long Đằng Vân nghe được sau khi cũng cảm giác được đại sự không ổn, mà Trầm Tường đến lúc đó muốn đi Long Tổ bí cảnh, hắn cũng phi thường hoan nghênh, hiện tại chính là hắn đang quản lý Long Tổ bí cảnh. Như thế nói ngươi đi trước Phi Long Đài, chờ ngươi tại Phi Long Đài để thăng tu vi sau khi, sẽ liên lạc lại ta sẽ dẫn ngươi đi Long Tổ bí cảnh. Long Đằng Vân nói, hắn nhất định sẽ giúp Trầm Tường tìm được Ngạo Thế Long Tổ truyền thừa. Tiền bối, ngươi trở lại Long Tổ bí cảnh sau khi, nhìn vạn không nên đem chuyện này nói cho những người khác. Trầm Tường nói, ta lo lắng Long Tổ bí cảnh bên trong sẽ có Ngạo Thế Long Ma gian tế. Long Đằng Vân gật đầu, Trầm Tường loại này lo lắng không vô đạo lý, làm Long Tổ bí cảnh người quản lý, Long Đằng Vân chính hắn liền đối bọn họ bí cảnh người ở bên trong không sao vậy yên tâm. Tốt như vậy hiện tại ngươi muốn đi Phi Long Đài sao? Long Đằng Vân hỏi, tạm thời không dự định đi, Trầm Tường đã luyện chế có cửu truyền nguyên tôn đan, chỉ là không có thời gian ăn mà thôi. Trầm Tường mang theo Long Đằng Vân ly khai vạn đạo lăng mộ trở lại Phi Long trong tháp mặt vậy sau Trầm Tường liền phản hồi tiểu biên bức sơn. Động, bên trong tu luyện, cửu truyền nguyên tôn đan bị hắn sử dụng xong tới pháp luyện chế qua sau, phẩm chất đề thăng phi thường thật lớn, hắn nghĩ cầm trong tay đan toàn bộ ăn tươi, mới có thể bước vào tôn tổ cảnh trung kỳ, đến lúc đó nói không chừng là có thể đi đến Phi Long Đài thứ 10 đài. Cửu truyền nguyên tôn đan là tốt đan, bất quá Trầm Tường lại không thể truyền thụ cho Vương Đại Sư cùng Đại Trưởng Lão đi luyện chế, bởi vì... Này loại đan cần Ngạo Thế Thần Hỏa khả năng luyện chế ra tới, bọn họ muốn tu luyện ra Ngạo Thế Thần Hỏa cũng không dễ dàng. Chỉ có thể bản thân luyện chế. Trầm Tường tại trong mật thất mặt ăn một viên sau khi cảm giác được dược lực tại tự mình luyện hóa, hắn liền lấy ra thiên sáng đỉnh lô tiếp tục luyện chế cửu truyền nguyên tôn đan, hắn hiện tại không chỉ có muốn bản thân ăn, còn muốn bán ra một ít. gocchuyenaudio.com Hắn đạo tình cũng không bao nhiêu, hắn sau này còn dự định tiến nhập vạn đạo lăng mộ bên trong tìm kiếm thần bí trận pháp thu được truyền thừa, hắn luôn cảm thấy thần bí kia trận pháp bên trong còn có thật nhiều tốt truyền thừa, đây đối với thực lực của hắn đề thăng có trợ giúp rất lớn. Cửu truyền nguyên tôn đan có thể cường tráng 6 pháp tôn hồn, 6 pháp tôn hồn lớn mạnh có thể người phóng xuất ra mạnh hơn đạo lực đồng thời cũng có thể khiến nhục thân trở nên cường hãn hơn, là tôn tổ cảnh chủ muốn tu luyện đồ vật. Hôm nay hắn có 50 viên trải qua sông tới pháp tam trọng luyện chế ra tới cửu truyền nguyên tôn đan, hắn nghĩ nhất định có thể bước vào tôn tổ cảnh hậu kỳ. Không được luyện hóa độ còn là quá chậm, Trầm Tường ăn một viên sau khi dùng 10 ngày mới luyện hóa cái này với hắn mà nói là phi thường tiêu hao thời gian, bởi vì hắn còn cần ăn mấy chục viên. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đi trước vạn đạo lăng mộ đi tìm thời gian quỷ, hắn tại thời gian quỷ nơi nào mua thời gian một năm, trong vòng một năm luyện hóa 30 viên cửu truyền nguyên tôn đan, thành công bước vào tôn tổ cảnh trung kỳ. Thực lực tăng lên rất nhiều, bất quá dựa theo lúc này tình huống của ta đến xem, nếu muốn bước vào hậu kỳ cần cửu truyền nguyên tôn đan liền càng nhiều. Trầm Tường đoán chừng một chút khả năng cần 300 viên nhiều. Trung kỳ đến hậu kỳ cũng là một đạo rất lớn khảm, đặc biệt với ta mà nói. Trầm Tường 6 pháp tôn hồn phi thường đặc biệt là 6 đầu phi thường cường đại thần thú. Cũng may có thời gian này quỷ hỗ trợ, bằng không ta cần thời gian càng nhiều. Trầm Tường tiếp tục ở đây nhi luyện chế cửu truyền nguyên tôn đan, hắn còn dư lại 20 viên, cái này toàn bộ cho Giang Tư Cảnh ăn. Các nàng lúc này đều đã là tôn tổ sơ kỳ, các nàng tu luyện tình huống cũng không có Trầm Tường như vậy phức tạp, cho nên chỉ cần 20 viên là đủ rồi. Huống hồ các nàng chỉ cần một cái đề thăng là được rồi. Trầm Tường lại luyện chế 50 viên, vậy sau mới ly khai vạn đạo lăng mộ, hắn tại thời gian quỷ trong phòng của mặt ngây người 2 năm, nhưng bên ngoài lại quá khứ 2 ngày. Ly khai vạn đạo lăng mộ, Trầm Tường đi trước Phi Long Đài, một hơi thở sẽ đến thứ tư Phi Long Đài, vậy sau xuất ra đưa tin. Ngọc Phù đi liên hệ Phi Long Điện Chủ. Phi Long Điện Chủ khôi phục không sai biệt lắm, lúc này chính phi thường nỗ lực tu luyện vạn đạo thần công, hắn cũng nghĩ đột phá đến ngạo thế cảnh, vậy đối với hắn tràn ngập cực lớn. Dụ, Hoặc, Lược, Tiểu Biên Bức cùng Lâm Kế Thiên đều theo Phi Long Điện Chủ ở chỗ này tu hành, Trầm Tường rất nhanh thì cùng Phi Long Điện Chủ bắt được liên lạc. Phi Long Điện Chủ có thể đi trước thứ bảy đài thế nhưng Tiểu Biên Bức cùng Lâm Kế Thiên không được cho nên chỉ có thể bồi bọn họ tại thứ tư đài ở đây. Trầm Tường lúc này đã là tôn tổ cảnh trung kỳ, nhưng hắn tại thứ tư Phi Long Đài thời điểm lại vẫn như cũ phi thường tốn sức, vai cũng giống khiêng một ngọn núi lớn, khiến hắn nghĩ phi thường trầm trọng. Cái này Phi Long Đài thật đúng là tà môn. Trầm Tường trước khi tại thứ ba Phi Long Đài thời điểm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng lên, mà ở vừa mới đi thứ ba đài thử một chút đã có thể phi thường như thường phi hành, cái này thứ tư Phi Long Đài tuy rằng cũng có thể, nhưng tiêu hao lại phi thường thật lớn. Hắn tìm được rồi Phi Long Điện Chủ. Lúc này Phi Long Điện Chủ chính đang thao luyện Tiểu Biên Bức cùng Lâm Kế Thiên. Góc truyện audio.com. Tiểu Biên Bức bản thân chính là tôn tổ cảnh hậu kỳ, thoạt nhìn coi như dễ dàng, nhưng Lâm Kế Thiên thì không được. Cho nên Trầm Tường đi tới sau, liền cho Lâm Kế Thiên 20 viên cửu chuyển nguyên tôn đan khiến hắn ăn, như thế thứ nhất là có thể khiến hắn đột phá. Phi Long Điện Chủ lúc này khôi phục phi thường tốt. Long Tinh, Hổ Mãnh, cái này thứ tư Phi Long Đài đối với hắn không có cái gì áp lực. Trầm Tường lúc này cùng hắn nói lên ngạo thế Long Tổ chuyện tình, hắn nghe được sau khi, rất là kinh ngạc. Muốn đi thứ 10 đài, cái này phi thường không dễ dàng, mặc dù là bây giờ ta, nếu muốn đi đến đều thật khó khăn. Phi Long Điện Chủ nói, ta hôm nay có thể miễn cưỡng thượng đẳng 8 đài, tại sao sẽ như vậy khó khăn, Trầm Tường cảm giác mình tối đa chỉ có thể đến thứ 7 mà thôi. Đọc truyện online, Phi Long Đài tu hành phải không đoạn đào móc tiềm lực tồn tại, ta mặc dù đang tôn tổ cảnh hậu kỳ rất lâu rồi, nhưng ta còn có rất nhiều tiềm lực không có thả ra ngoài, trừ phi ta có thể đạt thứ 10 đài. Phi Long Điện Chủ nói, Phi Long Đài mở người tiềm lực cũng chỉ là phụ trợ, mà bản thân không nỗ lực mà nói, ở chỗ này tu hành cũng là không có ích lợi gì. Ta trước khi chính là như vậy, vô luận sao vậy tu hành, nhưng thủy chung không thể tại thứ 8 đài dễ dàng hành tẩu, hôm nay có vạn đạo thần công, có thể cho ta khai ra càng nhiều hơn tiềm lực tới. Cách chương.